Hồ Tế, chương 877. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 877, Trương Tử Hào khinh thường nói, Du Tĩnh em yêu kiều như vậy, sao có thể ngồi xe đạp công cộng chứ? Vứt bỏ Dương Tiêu, trong lòng Trương Tử Hào cười nhạo không thôi, anh ta không tin Dương Tiêu có thể đòi kịp. Anh bạn, chẳng phải muốn PK kỹ thuật lái xe với tôi sao? Đột nhiên, giọng nói của Dương Tiêu lại vang lên. Con mẹ nó, nhìn thấy Dương Tiêu lại thật sự đuổi tới, Trương Tử Hào suýt chút nữa đã cho mắt ra ngoài. Bạch Du Tĩnh sửng sốt lập tức che đôi môi đỏ mọng gợi cảm. Trời ạ, qua kính chiếu hậu, Bạch Du Tĩnh có thể nhìn thấy rõ ràng Dương Tiêu đang cười, hai chân biến thành ảo ảnh bắt đầu di chuyển. Mẹ kiếp, tôi không tin tà có gan thì anh đuổi tiếp đi. Trương Tử Hào tức giận, như thể bị chịu nhục nhã. Anh ta lại đạp ga cứ như vậy tốc độ đi trên đường chính trong thành phố lên tới hàng trăm mã lực. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, vứt bỏ tôi, có thể sao, hôm nay tôi sẽ cho anh một bài học. Trong mắt Dương Tiêu lóe lên một tia sắc bén, tốc độ xe đạp công cộng lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Tàm, Trương Tử Hào thẹn quá thành giận, tốc độ hơn 100. Này, chiếc BMW phía trước anh chạy quá tốc độ. Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thay đổi sắc mặt hét lên. Vẻ on ngay sau đó, Dương Tiêu đi xe đạp công cộng đòi kịp. Này, chiếc xe đạp công cộng phía trước anh cũng đang phóng nhanh. Chờ đã, xe đạp công cộng, nhìn rõ tốc độ của chiếc xe đạp công cộng, cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ cũng chết lặng. Bíp bíp, bíp bíp, đây là thời gian làm việc cao điểm, Trương Tử Hào điều khiển chiếc BMW nhanh chóng bị xe phía trước chặn lại. Trương Tử Hào đắc thắng nói, với tốc độ nhanh như vậy, tôi không tin anh có thể đuổi kịp. Này, anh bạn, sao lại bị chặn rồi? Nào, tiếp tục đua chứ? Một giây tiếp theo, Dương Tiêu gõ cửa kính xe không hề thở hổn hển. Con mẹ nói, nhìn thấy Dương Tiêu vô hại bên ngoài cửa kính xe, Trương Tử Hào kêu lên như bị sét đánh, kêu la như thể vừa nhìn thấy ma. Nhìn thấy Dương Tiêu trông vô hại, Trương Tử Hào như nhìn thấy một con quái vật. Xe đạp so với BMW, lại còn đấu thắng, trong ấn tượng của Trương Tử Hào, có những người ở trong nước thách thức tốc độ tối đa của xe đạp công cộng hình như lên tới 45 km. Giờ, anh chàng này phải đặt vận tốc bao nhiêu để đuổi kịp chiếc BMW NASCAR C2 của mình với tốc độ như vậy? Cách chương.